Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39. Nhất tinh đấu giả. Giờ phút này, phát giác được mọi người chung quanh đưa tới ánh mắt, Tiêu Hàn thật là có chút tuyệt vọng. Thật không phải bọn hắn muốn dạng kia a. Hắn làm sao có khả năng là dạng kia người đây? Hắc hắc, Tiêu Hàn, ngươi sờ đến cái gì? Có phải hay không? Cái kia nhá. Lúc này, Tiêu Viêm bu lại, một mặt vui vẻ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Cái kia ánh mắt, quả thực không được quá xấu. Vừa tỉnh dậy liền nghe đến lời như vậy. Có ý tứ, ta không phải dạng kia người. Tiêu Hàn trợn nhìn Tiêu Viêm một chút. Nghĩa chính ngôn từ nói. Vậy ngươi, đến cùng sờ đến cái gì rồi? Tiêu Viêm nói cười hỏi. Bên cạnh Tiêu Tuyết Cầm cũng là nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tất nhiên, đây cũng là mỗi người trong lòng nghi hoặc. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn bốn phía một vòng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Tuyết Cầm trên mình. Người khác nghĩ như thế nào hắn có thể không quan tâm. Thế nhưng hắn tất yếu hướng thiếu nữ làm sáng tỏ chính mình a. Tuyết Cầm, nếu như ta nói ta mộng thấy ta liền muốn sờ đến một cái kho móng heo, ngươi tin không? Tiêu Hàn nói, ngoạc kép, nghe vậy, tất cả mọi người mắt choáng váng, lập tức dồn dập hướng Tiêu Hàn ném đi một cái liếc mắt. Kho móng heo, thử hỏi một chút, lời này, tại chỗ có người tin sao? Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tiêu Tuyết Cầm con mắt chớp chớp, nàng xem thấy Tiêu Hàn, không nói gì. Chỉ lưu cho Tiêu Hàn một cái hơi nghiêng ánh mắt. Ý kia, chính mình lĩnh hội đi. Thấy thế, Tiêu Hàn có loại sinh không thể yêu cảm giác. Xong, thanh danh này, xem như triệt để xong a. Huynh đệ, không cần cãi cọ. Thực ra, chúng ta đều hiểu được. Làm huynh đệ, ta cũng sẽ không trách ngươi. Lúc này, Tiêu Viêm đi tới trùng điệp vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai. Một mặt đồng tình tiểu biểu lộ, ngươi đi ra, nghe vậy, Tiêu Hàn cảm nhận được nồng đậm ác ý, cái này hỗn đản a, ngay trước Tiêu Tuyết Cầm đối diện, đem hắn càng tô càng đen, quả thực đáng giận đến cực điểm. Thấy thế, Tiêu Viêm không nhịn được cười ha hả, lập tức hắn dẫn đầu hướng phía đài cao đi đến, vẫn chờ gia nhập lễ thành nhân đây. Khụ khụ, Tiêu Hàn, ngươi cũng nhanh lên đài đi, đều chờ đợi ngươi đây. Lúc này, đài cao bên trên vang lên đại trưởng lão âm thanh. A, Tiêu Hàn một mặt tuyệt vọng ứng tiếng, lập tức tại mọi người mỉm cười ánh mắt bên trong đi lên đài cao. Đứng tại đài cao bên trên, Tiêu Hàn ánh mắt hướng dưới đài nhìn một chút, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Hơn nữa trong mắt đều mang ý vị thâm trường ý cười. Một chút mỹ mạo tuổi trẻ thiếu nữ đôi mắt đẹp theo dõi hắn thì là xì xào bàn tán, luôn luôn che miệng cười trộm đây. Đem những ánh mắt này thu hết vào mắt, Tiêu Hàn khuôn mặt bất giác trở nên nóng bỏng. Tốt xấu hổ a, giờ phút này nội tâm của hắn là thật lạnh thật lạnh. Trời xanh a, đại địa a, hắn thật chỉ là mơ tới một cái kho móng heo a. Đây chính là Tiêu gia thiên tài Tiêu Hàn a. Cảm giác người rất đùa đây. Hơn nữa còn rất đẹp trai. Hì hì, như thế, đứa nhỏ phóng đãng trùng ý nhân gia hay sao? Người chán ghét á. Dưới đài một chút tuổi tác các thiếu nữ tập hợp một chỗ, dồn dập mở miệng nghị luận, luôn luôn truyền đến một hồi cười vang. Quả nhiên, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, khó trách cùng Tiêu Viêm cái kia tiểu hỗn đản tư hỗn tại một chỗ. Lại xưng huynh gọi đệ, đăng đồ tử, dưới đài, Tiêu Ngọc nhếch miệng, khinh bỉ liếc nhìn Tiêu Hàn. Tiểu gia hỏa này, ngược lại là rất thẹn thùng đây, chẳng phải là làm cái mộng xuân nha, bất quá chỉ là không biết mơ tới ai đây. Nhã Phi chú ý tới mặt chuyển hồng Tiêu Hàn, Nàng khóe môi bất giác có chút nhấc lên một vệt động lòng người ý cười. Đôi mắt đẹp đang tò mò đánh giá Tiêu Hàn. Làm Tiêu Hàn ánh mắt quét đến nàng thời gian, nàng sẽ còn đối tái trước ném một cái mị nhãn, làm cho Tiêu Hàn khuôn mặt càng nóng hổi. Thật là một cái thú vị tiểu gia hỏa. Hơn nữa dáng dấp vẫn rất xoái đây. Nhã Phi hẹp dài con ngươi nheo lại, hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm, khuôn mặt mang theo một vệt nụ cười quyến rũ. A, muốn điệu thấp làm sao lại như thế khó a. Tiêu Hàn tuyệt vọng dưới đáy lòng hít một tiếng. Đi qua làm thành như vậy, đừng nói toàn bộ Tiêu gia, chỉ sợ toàn bộ Ô Thản thành bên trong đều biết rõ tên hắn. Là ai nói ra tên rất khó. Hắn bảo đảm không phải đạp hắn hai cước. Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, các ngươi hai cái bắt đầu đi. Lúc này, đại trưởng lão đi tới. Đối với hai người nói ra, Tiêu Viêm cười ứng tiếng. Tiêu Hàn thì là phờ phạc mà đi thẳng đến kiểm tra ma thạch bia phía trước. Hắn nhìn xem ma thạch bia, trong lòng thầm thở dài một tiếng, hy vọng có thể vãn hồi một chút hình tượng đi. Sau đó, Tiêu Hàn không còn kéo dài, bàn tay trực tiếp đặt ở lạnh buốt ma thạch bia bên trên. Bên kia, Tiêu Viêm cũng đưa bàn tay phóng đi lên. Vù vù, hai tòa ma thạch bia một trận rung động. Giờ phút này, toàn trường ánh mắt đều tại cái này hai tòa ma thạch bia bên trên quét mắt. Bọn hắn rất muốn tận mắt nhìn Tiêu gia hai vị này thời gian ngắn vùng dậy thiếu niên. Soạt, ma thạch bia bên trên kim quang lóng lánh như hai vòng đại nhật từ từ bay lên. Sau đó, hai hàng màu vàng chữ cổ tại đen kịt ma thạch bia nổi lên hiện. Tiêu Hàn, nhất tinh đấu giả. Tiêu Viêm, nhất tinh đấu giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.